Hồng Liên Bảo Giám, chương 1829, kế hoạch của Nguyệt Cung, góc truyện audio.com, tiên nhân không đối phó Kim Ô Hạm vì phòng ngự của Kim Ô Hạm rất mạnh. Tiên nhân dự tính khoảng mấy chục hiệp mới hạ được hạm đội Đường Gia. Hạm đội ở phía xa tuy rằng kết thành trận pháp nhưng không thể di chuyển nhanh, gã có thể ung dung nhằm vào điểm yếu của chiến hạm địch. Nếu công kích Kim Ô Hạm thì gã không thể tỏa định, lãng phí nhiều lực lượng. Hai Kim Ô Hạm tiếp tục tạo áp lực xuống dưới, tiên nhân làm như không thấy, người tỏa ánh sáng vàng, đao khí xé rách không gian, lực lượng đó xứng với danh tiếng tiên tiên. Một đao kia dưới tiên tiên không thể phòng ngự, trận pháp trên Huyền Vũ Hạm giao thác dâng lên hóa thành ngũ hành thần quang thuẫn. Kích quang phù văn pháo đặt trên Chu Tức Hạm bắt đầu công kích gần vết đao thắp sáng các phù văn. Vết đao uy lực to lớn còn chưa tiếp xúc đến ngũ hành thần quang thuẫn đã tan biến. Tiên tiên ma môn cảm giác ngực trống rỗng, lần đầu tiên có người dùng cách này phá tan công kích của gã. Tô Kính gật gù, công kích của tiên nhân này nhìn như nhanh, đó là vì tỏa định ngươi, khó thoát khỏi tỏa định, thật ra kích quang phù văn pháo mới mau. Kích quang phù văn pháo là vũ khí công kích từ xa, có đặc điểm phòng ngự gần. Đường Gia đã nắm giữ năng lực phòng ngự gần. Kích quang phù văn pháo là vũ khí nhanh thứ hai trong các loại vũ khí Tô Kính biết, tốc độ cực kỳ ổn định. Vũ khí nhanh số 1 là một loại tiên khí của đạo môn, đã thất truyền, Tô Kính tạm thời chưa tìm được cách phục hồi. Nếu kích quang phù văn pháo có thể bày thành trận pháp kích phát cùng lúc bắn ra kích quang phù văn cũng sẽ hình thành trận pháp. Trận pháp này có thể tùy ý điều chỉnh thiên biến vạn hóa. Phù văn đau đớn là công kích đơn giản nhất và là công kích đơn thể, một kích quang phù văn pháo liền giải quyết. Trước mắt là trận pháp công kích phức tạp, xóa bỏ vết đao xé rách không gian của kẻ địch. Bên Tô Kính chưa có tiến độ nghiên cứu kiểu này, hắn liên lạc với Vô Ưu công chúa ngay. Tô Kính nói, Vô Ưu, lập tức thông báo Thần Lâm dồn hết sức làm kế hoạch khai phá Nguyệt Cung, các lại nghiên cứu vũ khí không cần gấp khác. Vô Ưu công chúa nghi hoặc hỏi, Tô Kính chắc không? Tô Kính quăng lưới rộng cho binh sĩ nêu đề nghị rồi thiết kế vũ khí, hiệu quả rất lý tưởng, đa số kế hoạch vũ khí được duyệt đều có người bên ngoài muốn mua. Đây là món thu nhập lớn, đặc biệt trong thời kỳ tế này Đông Tần hoặc bị người tiêu diệt hoặc điên cuồng khuếch trương, nhu cầu vũ khí kiểu mới vĩnh viễn có người hỏi thăm. Tô Kính đưa hình ảnh qua, Vô Ưu công chúa nhìn thủ đoạn phòng ngự ngăn cản một đòn của thiên tiên thì không cầu nhau gì nữa. Phòng ngự của chiến hạm phe họ dùng chủ yếu là thứ nguyên thuẫn và ngũ tinh thần quang thuẫn, dù là loại nào đối diện công kích đều có điểm yếu. Trận pháp chiến hạm không thể nào khiến mỗi chỗ phòng ngự đều mạnh. Kẻ địch liên tục công kích cũng sẽ xảy ra vấn đề, càng miễn bàn đến tiêu hao. Kích quang phù văn pháo có thể đạt đến hiệu quả phòng ngự gần thế này đã tốt hơn là đơn thuần dùng thuẫn phòng ngự rất nhiều, kết hợp với nhau ít nhất giảm thấp hao tổn tiên ngọc trên 80%. Tiết kiệm giá thành nhiều như thế Tô Kính bán vũ khí 10 năm cũng không kiếm lời về được. Kế hoạch Nguyệt Cung vì quá rườm rà, thiết kế có nhiều điểm khó khăn nên luôn bình ổn nghiên cứu. Phương hướng nghiên cứu chính là dùng kích quang phù văn pháo phòng ngự gần, đánh tan công kích của góc truyện audio.com, địch, khó khăn rất lớn nhưng nếu làm được thì ích lợi không thể nào thay thế. Cơ Vô Song được điều về tiên cảnh thế giới đi tham gia công tác nghiên cứu chế tạo. Bên Tô Kính ghi ngọc giản, dùng chúng sinh ấn suy tính các loại biến hóa, vượt ải khó khăn. Mọi người đều có loại kỹ thuật này nhưng đều là sử dụng nhằm vào một hướng, phạm vi dùng rất hẹp. Giờ Tô Kính đã nhìn ra cách đối phó ma nhiễm pháo, nhà khác không có vốn liếng đó. Tự mình hấp thu ma nhiễm điện mới dùng kích quang phù văn pháo khắc chế ma nhiễm pháo được. Thiết kế giàn giáo chiến hạm của Tô Kính đã hoàn mỹ, dù trang bị thêm hệ thống phòng ngự gần của kích quang phù văn pháo cũng không cần sửa chữa phạm vi lớn. Chỉ cần có đủ người là chỗ bát cảnh thành có thể hoàn thành. Kiểu vũ khí phòng vệ này tăng lớn giá trị thứ nguyên thuẫn, công kích của kẻ địch có đột phá tấm thuẫn cũng bị chặn lại. Thứ nguyên thuẫn có quá trình cách trở, qua cách trở có thể chớp mắt tỏa định công kích địch. Kích quang phù văn pháo phòng ngự gần xác suất thành công sẽ cao kinh người. Ví dụ ứng long hạm bây giờ đối diện công kích của chân tiên có thể giảm chậm lại đòn đánh trên 3 giây, đừng nói 3 giây, 1% giây đủ cho kích quang phù văn pháo ứng đối. Kế hoạch Nguyệt Cung lúc trước làm từ từ vì chấp hành quá khó khăn. Hôm nay Tô Kính chợt nhận ra ý tưởng của mình sai lầm, khó khăn về mặt lý luận khi thực hành sẽ dễ hơn nhiều. Hay nói tiên thuật nhanh như tia chớp nhưng thật ra kích quang phù văn pháo mới siêu mau, Tô Kính phòng chừng đạt tới vận tốc gần bằng ánh sáng. Kích quang phù văn pháo phòng ngự công kích đều dựa vào dự cảm biết trước. Loại công kích này nhân loại không phát ra được, chỉ có thể dùng trang bị bắn ra, cần trận pháp khởi động, khó biến nhỏ được. Lúc trước Tô Kính thu nhỏ kích quang phù văn pháo cỡ như súng trường, kết quả chứng minh lực công kích quá thấp, công kích mạnh nhất chỉ cỡ lục giai, giết chết một người tiên thiên kỳ đều rất khó khăn. Hơn nữa chỉ có phù văn đau đớn vận chuyển dùng để quấy nhiễu người ta còn được. Cuối cùng Tô Kính ném hết loại vũ khí này cho người phụ trách chị An Thành Thị dùng, đối phó với Lưu Mạnh trên phố dùn vũ khí này rất tốt. Tô Kính nghĩ ra một cách nâng cao độ chính xác của kích quang phù văn pháo, đó là chế tạo thiên ma kính số lượng lớn. Người khác dùng thiên ma kính không dược, Tô Kính có thể tạo ra phiên bản đơn giản, đặt nhiều khôi lỗi thần binh mẫu tính số trong thiên ma kính. Trung tâm khôi lỗi thần binh tính số có phiên bản chiến đấu của chúng sinh ấn. Chúng sinh ấn kiểu này không dùng để tu hành được, chỉ có thể phân tích cách công kích của địch, cách phá hỏng nó. Đây không phải chúng sinh ấn mà càng giống với thần sách ấn của binh gia hơn. Khôi lỗi thần binh trong thiên ma kính không cần chế tạo hình người, thiên ma kính phiên bản đơn giản không gian sẽ không quá lớn, không thể vận chuyển vật tư được. Thứ này cần có lực lượng thiên ma mới mở ra được, cần chuyên chế tạo phân xưởng luyện khí để Tô Vấn Tâm đi cung cấp khí thiên ma ban đầu. Cách chương.